Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2298, chương 2298, đại náo long tộc. Một lời không hợp, Diệp Lăng trực tiếp lấy thế đè người. Trong cơ thể hắn, thuộc về tử cảnh tột cùng đáng sợ tu vi, trực tiếp điên cuồng bài sơn đảo hải một dạng cuồng áp mà rơi. Phốc phốc phốc, vẻn vẹn một cái khí thế, Diệp Lăng đối diện cái kia mấy trăm đầu sò, thình lình cước bộ liền lùi lại, khuôn mặt sắc cũng là đại biến, tái nhợt dường như giấy vàng một dạng, không có bất kỳ huyết sắc, mạnh, quá mạnh mẽ, giờ khắc này Diệp Lăng, phảng phất thao túng sinh tử chủ tể một dạng, làm cho bọn họ căn bản sinh không ra bất kỳ sức đánh trả. Không. Ngươi làm sao sẽ đột phá đến tử cảnh đỉnh phong? Lúc này mới hơn 300 năm a, ngươi làm sao lại một bước đăng thiên a? Đây tuyệt đối không thể. Nhanh, nhanh thông báo Long Hoàng, xảy ra chuyện lớn, bà, đem trong tộc trưởng lão toàn bộ gọi qua đây. Ta cảm thấy xảy ra đại sự a. Trong lúc nhất thời, cái này mấy trăm cường giả đầu sò, từng cái đều là gào khóc kêu loạn, thần sắc bối rối, không khỏi tự chủ hướng lui lại lấy. Tử cảnh tột cùng tồn tại, cái kia hoàn toàn chính là bao trùm ở tại toàn bộ tam giới trên trí cường giả nữa à. Cùng bọn họ nhất cái cấp bậc, hầu như đều là khai sơn lão tổ, tử cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ đầu sò, đều không pháp cùng tột cùng nhân vật đáng sợ so sánh với. Tam giới, bao quát, tam thập tam ngoại thiên, tất cả cảnh giới, chỉ có ở tử cảnh, đỉnh phong mới là một cái to lớn chất biến, bởi vì nó thông hướng thần. Long ngạo, lăn ra đây, lập tức, Diệp Lăng lần nữa điên cuồng hét lên một tiếng, thanh âm của hắn, dĩ nhiên trực tiếp tịch quyển chứ hư không trong cuồn cuộn tầng mây. Đem toàn bộ cấm địa trực tiếp bao phủ lại. Phù phù phù phù, cái kia từng cái long tộc cường giả, khuôn mặt sắc đột nhiên thương bạch, thậm chí cũng không thiếu cường giả, nhịn không được trực tiếp quỳ xuống. Làm can, đang ở Diệp Lăng quát tháo một khắc kia, đột nhiên, một đạo giống giận thanh âm vang lên. Diệp Lăng khí thế đáng sợ, bị đạo này giống giận thanh âm cho ầm ầm đánh nát. Lập tức một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở giữa thiên địa, chắp hai tay sau lưng, một thân trường bào màu vàng óng, cái kia vô cùng uy nghiêm mặt lên tràn đầy sát cơ. Tham kiến Long Liệt đại trưởng lão, tham kiến trưởng lão. Khi này thân ảnh xuất hiện một khắc kia, từng cái cường giả không hẹn mà cùng trực tiếp gào to một tiếng, thần sắc kích động còn mang theo kích thích màu sắc. Long Liệt, Long tộc đại trưởng lão. Dĩ nhiên, cái này đại trưởng lão cũng không phải là cùng tam giới long tộc một dạng tính chất, mà là phổ thông trưởng lão trong đại trưởng lão. Nhưng là tức thì tựa như đây, cái này Long Liệt đó cũng là đường đường tử cảnh đỉnh phong đầu sò. Mặc dù là ở cái kia một cái đứng đầu danh sách bên trong, hắn cũng tuyệt đối thuộc về giữa dòng tồn tại. Diệp Lăng, người thật to gan, cũng dám ở ta long tộc bên trong quát tháo. Đừng tưởng rằng giết Đông Vương Công, lập được chút công lao, có thể vô pháp vô thiên. Long Liệt chắp hai tay sau lưng, hai tròng mắt tràn ngập đạm mạc màu sắc gầm nhẹ một tiếng. Lập được chút công lao. Diệp Lăng nghe nói như thế, điên cuồng phá lên cười, tiếng cười không kiêng nể gì cả, nghe đang lúc mọi người trong lỗ tai rất đâm, dường như muốn đem màng tai cho xuyên phá. Ngươi đặc biệt là cái thá gì, cũng dám nói lão tử. Ta giết Đông Vương Công, từ trước tới giờ không cho rằng đó là công lao, nhưng là tức thì tựa như đây, ngươi cái này món lòng có thể giết sao? Hiện nay cũng dám nổi giận quát ta, ai cho ngươi lá gan? Sau một khắc, Diệp Lăng bước ra một bước. hắn một tay bỗng nhiên một trào, thân ảnh trực tiếp bạo nổ vọt tới cái này long liệt trước người. Mà sau lóe ra hào quang màu vàng ống bàn tay, phi thẳng đến long liệt chộp tới. Một chưởng này, lượn lờ vô biên kim quang, có dũng khí kim loại tính chất cảm giác, tuy nhiên lại tràn ngập hung tàn khí độ. Hừ, không biết lượng sức, long liệt chứng kiến chi về sau, khinh thường lạnh rên một tiếng, dám cùng long tộc so với khí lực. Cái này Diệp Lăng, đến cùng có bao nhiêu tâm a? Như vậy muốn chết, lập tức, long liệt một quyền cuồng đập mà ra. Ở quả đấm của hắn bốn phía, đột nhiên nhấc lên từng đạo rực rỡ kim quang, đổi chiều dựng lên, hóa thành điều điều kim long hô khiếu thiên địa. Quyền quang hóa long, quyền phong hưu quạnh, nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng bàn tay dĩ nhiên thay đổi to lớn đại không gì sánh được. Nắm lấy cái kia từng cái kim long bỗng nhiên nắm chặt. Dĩ nhiên trực tiếp cho cầm thành mảnh vụn cặn bã. Thình thịch, kim long thình lình phá toái. Diệp Lăng nhãn thần nảy sinh ác độc, bàn tay hóa quyền, mà sau hướng vẻ mặt rung động long liệt, một quyền hung hăng bạo đập trúng ngực của hắn. Phốp, một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy long liệt sau lưng bỗng nhiên hơi cong, một đoàn huyết vụ trực tiếp tại hắn thân sau nổ tung. Lồng ngực của hắn lên, cũng là trực tiếp máu thịt be bét. Không, làm sao có thể, ngươi lực lượng, long liệt cúi đầu, tiên huyết theo khóe miệng của hắn nhỏ giọt xuống. Hai mắt của hắn bên trong, tràn ngập đều là sợ hãi cùng sợ hãi màu sắc. Ngươi là cái thá gì, cũng dám ở trước mặt lão tử kêu la om sòm. Thình thịch, Diệp Lăng lập tức một quyền lại đập ra. Trực tiếp đập trúng long liệt mặt lên. Cái này đường đường tử cảnh tột cùng tồn tại, dĩ nhiên trực tiếp bị Diệp Lăng một quyền cho đập bay. Phù phù một tiếng, long liệt thân thể trực tiếp nện ở cách đó không xa ngọn núi nhỏ lên. Đáng sợ lực lượng dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia ngọn núi nhỏ phá hủy ước chừng phân nửa. Trong một sát na tứ bề báo hiệu bất ổn, cuồn cuộn không ngừng. Muốn ngăn ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hoặc là liền bà, đem, long liệt cho ta gọi xuất hiện. Nếu không, liền bà, đem, long hoàng cho ta gọi ra. Nếu như bằng không, cũng đừng trách lão tử đại khai sát giới. Diệp Lăng lành lạnh cười, bỗng nhiên bước ra một bước. Đông đông đông, ở hư không bên trong. Cái kia mấy trăm người chân xuống. Đột nhiên bạo khởi từng đạo lôi đình, giống như nộ dao một dạng, trực tiếp phóng lên cao, hung hăng đánh vào tất cả mọi người thân lên. Bùm bùm, lôi quang nhảy lên, cái kia từng vị đáng sợ đầu sò, dĩ nhiên trực tiếp quỳ xuống ở nửa khoảng không bên trong. Khuôn mặt hoảng sợ cùng sợ hãi, hí, từng tiếng hít khí lạnh vang lên, mọi người lại nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm. Đã là khuôn mặt sắc trắng bạch, bọn họ phảng phất hiểu, hiện nay Diệp Lăng, đã là cần bọn họ ngưỡng vọng tồn tại a. Hư không trong Diệp Lăng, lãnh đạm nhìn khắp nơi ngày cường giả, không khỏi châm chọc cười, hoa nha nha, Diệp Lăng, người nhà hiện tại nhưng là lôi a. Cái kia long chi bổn nguyên nếu để cho điều ra ta nuốt, hiện tại nhưng là ta đang ở phát huy đây. Ai, điều ra nhảy nhót ở Diệp Lăng bả vai lên, không ngừng gào khóc kêu loạn, rầm rầm hưu, hư không bên trong, không ngừng lướt đến từng đạo thân ảnh, hoành lập ở bên trong trời đất, từng cái chán co rút nhanh, thể nội lực lượng ba động. Diệp Lăng, người thật to gan, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ nha, dám động thủ nữa, trực tiếp trấn áp. Đây là ta long tộc cấm địa, ai cũng không dám ở nơi này nháo sự, ngươi ăn gan hùm mật gấu. Trong lúc nhất thời, vừa mới chạy đến những tên kia, đều là giống giận, nhưng là ở đối diện bọn họ Diệp Lăng, cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Tiếu dung dữ tợn, xem ra, còn chưa đủ a, không gặp gỡ huyết, các ngươi thật là sẽ không sợ a? Táp, Diệt Tiên kiếm nắm chặt nơi tay lên, làm Diệp Lăng Diệt Tiên kiếm tay cầm lòng bàn tay một khắc kia. Trên người của hắn cái kia cỗ cường thế khí tức thình lình chuyển biến thành nồng nặc khủng bố sát cơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.